Chương 1965, dự ngôn sao? Cho nên ta bảo ngươi hô ứng phía sau, nếu ta gặp phải nguy hiểm gì, ít nhất phải có hy vọng viện binh chạy tới vào thời điểm sống còn, chỉ có ngươi dẫn hậu quân ta mới có hy vọng như thế. Lại nói, nếu chuẩn bị chạy trốn, có gì đáng sợ chứ, ta cảm thấy tại sao Tam Nhi đến hiện tại còn không trở về báo tin tức, hiển nhiên đã có việc, cho nên ta cần đi vào tiếp ứng cho hắn. Nói không chắc. Tam Nhi hiện tại đang chờ ta xuất quân đi tới, như vậy rất tốt, chúng ta một nhóm bảo hộ một nhóm, chí ít, trong lòng đều có hy vọng. Món đồ này cực kỳ tà môn. Không quản có phải dự ngôn hay không, cũng không thể để hắn trưởng thành. Chủ thượng, thuộc hạ không đồng ý cách làm của ngài, ngài là chủ soái một quân, không thể cấp tiến như vậy, lại nói, con đường phía trước mênh mông, địa đồ của Liễu Phàm cũng là một khu vực lớn, ngài chỉ mang chút nhân mã này đi qua. Nên làm sao tìm được, tìm bằng vận may sao? Trịnh Phàm nghe nói như thế, nở nụ cười, đưa tay chỉ Không Duyên Hòa Thượng, nói, biết tại sao lúc trước ta phái người truyền tin bảo sư đồ này đi cánh đồng tuyết tìm vị trí dự ngôn giúp ta không? Trịnh Hầu Gia tự hỏi tự đáp, bởi vì mệnh của hai sư đồ này rất tốt. Là thật sự rất tốt, ngươi xem, sư phụ choáng váng, đồ đệ tinh thần phân liệt, nhưng không có ai chết, đúng không? Trịnh Hầu Gia lại đưa tay chỉ chính mình. Nói, mạng ta trên chiến trường, có thời điểm, đặc biệt không tốt, ta rất tự tin vào việc như vậy. Mặt khác, ngươi lại nói với ta mấy lần ta khẳng định không tìm được vật kia, ta cảm thấy ta có xác suất rất lớn đụng phải vật kia. Lương Trình, Trịnh Phàm không do dự nữa, hạ lệnh với Lương Trình, điểm ngàn kỵ cho ta. Vâng, chủ thượng. Lương Trình chỉ có thể đáp ứng. Lập tức. Trịnh Phàm đi vào soái trướng, nói với Tứ Nương. Có việc khẩn cấp, cần đi đầu truy kích, ta đích thân lĩnh một đội binh mã tiến về phía trước tiếp ứng Tam Nhi, Tứ Nương, ngươi lưu lại soái trướng trung quân, bảo vệ Thiên Thiên, lời này, Trịnh Phàm không thể nói ra. Bởi vì Thiên Thiên đứng bên cạnh Lưu Đại Hổ, đeo chủy thủ, ngực nhỏ thẳng tắp. Thiên Thiên, có hài nhi, phụ thân đuổi bắt kẻ địch, ngươi lưu lại soái trướng trung quân bảo vệ tốt đại nương. Hài nhi lĩnh mệnh. Ánh mắt của Trịnh Phàm và Tứ Nương đối diện một hồi. Đều hiểu lẫn nhau. Tiếp theo, Trịnh Phàm nhìn về phía Kiếm Thánh, lão ngu. Kiếm Thánh gật gù, cầm kiếm đi ra. Thời điểm Trịnh Phàm chuẩn bị rời đi, đã thấy Thiên Thiên chạy chậm tới gần, đem túi nhỏ có hòn đá màu đỏ đưa tới trước mặt Trịnh Phàm, tỉ tỉ, bảo vệ phụ thân. Trịnh Phàm do dự một chút, có lẽ những lời mình thuyết phục Lương Trình đã lưu lại bóng ma trong lòng bản thân, nhưng nhìn Thiên Thiên. Lại do dự. Vào lúc này, hòn đá màu đỏ bay lên, nó quen thuộc bay vào khe ngầm trong giáp trụ của Trịnh Phàm. Đã như vậy, Trịnh Hầu Gia cũng không lập dị. Vén áo choàng, đi ra ngoài, Kiếm Thánh tùy tùng phía sau. Phiền lực, A Minh, đi theo bản hầu. Vâng, chủ thượng. Chủ thượng, ta đỡ ngài. Rất nhanh, một đội kỵ binh hơn ngàn người thoát ly trung quân, vội vã đi về hướng Bắc. Cùng lúc đó, phương Bắc, ở một chỗ trên cánh đồng tuyết, một người lùn ló đầu ra trong tuyết. Bên cạnh hắn có một đầu người nhô lên. Trong tầm mắt hai người, có một nhánh đội ngũ đang tiến về hướng Tây. Trong bọn họ, có người cưỡi ngựa, cũng có người đi bộ. Trong đội ngũ bắt mắt nhất chính là có đồ vật như xe trượt tuyết, do ba thớt tuyết lang không kém gì chiến mã kéo đi. Trên xe trượt tuyết, mang theo một tảng băng lớn chỉnh tề, hiển nhiên trong băng có đồ vật, xuất hiện bóng mờ dưới ánh mặt trời. Tam gia, chúng ta có nên phái người trở về thông báo cho hầu gia không? Đái Lập Thân tính bên người Tiết Tam hỏi. Hỏi cái rắm, chúng ta đã sớm thoát ly con đường lúc trước, cũng không biết đại quân chủ thượng hiện tại tới chỗ nào, làm sao thông báo, đốt phong hỏa sao? Cánh đồng tuyết mênh mông, rộng lớn vô ngần, nơi thích hợp cho nhân loại sinh sống lại không nhiều. Sở dĩ hoang vắng là vì phương thức lan truyền tin tức quá gian nan. Đại quân Trịnh Hầu Gia người đông thế mạnh, nhưng ở chỗ này, trừ phi ngươi có rất nhiều thám báo tỏa ra tìm kiếm, bằng không hai nhánh đại quân khó có khả năng gặp được nhau. Cho nên, ngươi thả một hai người trở về, có thể truyền tin tức hay không, thật chỉ có thể xem vận khí, thả quá nhiều người trở về, sẽ lãng phí nhân thủ hiện có. Tiết Tam liếm môi một cái, sự chú ý của hắn đặt trên khối băng kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của chuyến này chính là nó. Dự ngôn sao, ma vương chân chính sao? Đối phương đang nằm trong băng đấy. Chương 1966, đen đuổi kha kha, rất tốt, nhân lúc ngươi không tỉnh liền trực tiếp giải quyết ngươi, tuyệt đối đừng bảo tam gia ta không giảng võ đức. Sớm di động, chuẩn bị mai phục trên con đường đối phương phải đi qua, các vị, nhiệm vụ lần này là ta chọn các ngươi, bởi vì ta biết, các ngươi đều có lão bà hài tử. Vâng, tam gia. Vâng, tam gia. Tiết Tam gật gù, nói. Tốt, nhiệm vụ lần này, phần lớn người trong các ngươi không thể sống sót trở về, thi thể cũng không về được, nhưng các ngươi yên tâm, hài tử của các ngươi, hầu phủ sẽ bảo đảm. Đồ cưới cũng không ít. Còn nữa, đồng ý nàng dâu tái giá, hiện tại nhất tay cho ta xem, còn lại, ta đều ngầm thừa nhận không cho phép bà nương các ngươi tái giá, hầu phủ cung cấp tiền lương mỗi tháng. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng, chỉ có hai người giơ tay lên. Tiết Tam nhìn qua, nói. Hiểu được, hiện tại dựa theo ta dặn dò, chia làm hai đội, ta mang một đội tiếp tục nhìn chăm chằm ở nơi này. Đái Lập, ngươi dẫn người đi phía trước thiết trí bẫy rập và mai phục, đợi bọn họ đi vào, trực tiếp bàn tay Tiết Tam sắp rơi xuống. Oanh! Oanh! Đột nhiên, trong tuyết hai bên đội ngũ có một đám người giết ra. Nơi này, không thiếu cao thủ, bằng không cũng không làm ra động tĩnh lớn như thế. Tiết Tam, hai nhóm người giết lên. Lúc này, Đái Lập mở miệng hỏi, Tam gia, chúng ta có giết tới hay không? Tiết Tam tức giận mắng, ngươi không thể chờ nổi muốn lão bà của mình tái giá hay sao? Ngạch, Đái Lập. Tiết Tam yên lặng lấy ra một túi bột chiên, nhét vào trong miệng, nói, ăn cơm, xem cuộc vui. Tam gia là người đã từng thấy tràn diện lớn. Vào lúc này, hắn không ngại chờ ở đây xem vở kịch lớn. Dù sao mục tiêu lần này của hầu phủ là giải quyết những tồn tại liên quan đến lời tiên đoán kia, lại không phải đi cướp kho báu gì, không đến mức phải lo lắng như vậy, có một đám người khác tình nguyện đi giải quyết trước, thấy vậy rất vui mừng. Bột chiên không ngon lắm, hơi khô, ngậm một ngụm tuyết vào trong miệng, sau đó liền di chuyển nửa thân dưới, Tam gia không thích loại hoàn cảnh ẩn núp trong tuyết này, nhìn thì như là một loại ngụy trang rất tiện lợi, nhưng lại luôn có thể làm đông cứng thân thể. Lúc này, hai đám người đang giết nhau kịch liệt, Tiết Tam yên lặng tính toán thực lực của hai bên, đồng thời, chú ý tập trung vào khối băng kia. Đồ vật trong khối băng kia, rốt cuộc đã thức tỉnh chưa, hay chỉ nửa ngủ nửa tỉnh? Bởi vì cách khá xa, không nhìn rõ chi tiết chém giết giữa hai bên, nhưng giống như đang xem pháo hoa, cũng giống như xem khí tượng, chủ yếu xem số lượng cao thủ trong đội ngũ của hai bên, đồng thời, lại tính toán nhân lực của bên mình. Cuối cùng, Tiết Tam có được kết luận, thực lực hai bên, một bên mạnh hơn rất nhiều so với bên còn lại, về số lượng và chất lượng đều là như thế. Tuy nhiên điều này không có gì đáng phải hoảng loạn, hắn dẫn thủ hạ không phải đi đánh nhau trên giang hồ, đám thủ hạ của mình là hảo thủ trong việc đánh lén, ám sát. Cuối cùng, phe tấn công kia bắt đầu dần dần không chống đỡ nổi, sau khi bị chết không ít, bắt đầu lựa chọn bỏ chạy. Mà đội bên kia có lẽ cố kỵ khối băng lớn trên xe trượt tuyết, nên không đuổi theo. Bắt đầu chữa trị ngay tại chỗ cho người bị thương và chỉnh đốn đội ngũ. Thông báo cho các huynh đệ, kéo cái còi ra xa một chút, đã có người muốn ra tay giúp chúng ta, việc lao lực không cần tiền này chúng ta làm sao không cần chứ? Đối phương tấn công một lần chưa thành công, kế tiếp, tất nhiên sẽ không cam tâm, chắc chắn sẽ lại đến, dưới tình huống này, Tiết Tam không có lý do gì để đưa người của mình trà trộn vào trong đó, đội ngũ kéo tảng băng kia là mục tiêu chung của hai phe bọn họ, ai làm cũng giống nhau. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy quả thật rất sảng khoái, đặt sang một bên rồi chờ xem bị vạch trần thoải mái biết bao nhiêu. Đợi tới khuya, đội ngũ lại bắt đầu đi tiếp. Cách đi ngược đường này khiến cho Tiết Tam híp mắt lại, lúc này hắn ra hiệu cho Đới Lập đi qua, ngươi mang theo các huynh đệ đi theo ở đằng xa. Chú ý ký hiệu hoặc họa tín của lão tử để lại, thời điểm mấu chốt, ngươi có thể tự quyết định. Lão tử một mình hành động thuận tiện hơn. Nếu cách gần cũng có thể tìm hiểu một chút. Vâng, Tam gia. Tiết Tam gật đầu, liền tách ra khỏi đám thủ hạ. Không có sự kềm chế của thuộc hạ, công phu ẩn giấu của Tam gia được thi triển tự do hơn, đợi sau khi trời tối hoàn toàn, hắn đã rút ngắn khoảng cách với đội ngũ kia. Đội ngũ đang cầm đuốc tiến về phía trước, lúc đầu, cả đội có khoảng 500 người, mà bây giờ chỉ còn lại khoảng 400 người. Trận ám sát vào lúc sáng quả thật đem lại đả kích không nhỏ cho đội ngũ này. Chương 1967, cung tiễn. Tiết Tam không gấp gáp tiếp tục theo sát, mà chỉ lựa chọn đi gần phía sau. Sau một đêm đi đường, lúc mặt trời vừa nhô lên, đội ngũ dừng lại, bắt đầu dựng lều nghỉ ngơi. Ngay lúc này, Tiết Tam cảm nhận được, ở gần nơi mình ẩn thân, bắt đầu có những tiếng động nhỏ xuất hiện. Tam gia liền vội vàng ẩn núp kỹ hơn, ngụy trang xong, biến cái đầu của mình thành một tảng đá phủ đầy tuyết lồi ra, như vậy mới có thể thuận lợi tiếp tục quan sát. Một thích khách cao minh, nhất định là một chuyên gia ẩn nấp cao siêu. Lúc này, trừ phi là những gia hỏa đi tiểu gần trực tiếp dẫm lên người mình. Nếu bị dẫm như vậy thật sự không có cách nào khác, nếu không hai nhóm người kia đều không thể phát hiện ra được sự tồn tại của người quan sát này. Trong lòng Tiết Tam cũng tò mò, rốt cuộc là thế lực của nhóm người nào, lại cố chấp với đội ngũ vận chuyển khối băng lớn này như vậy, hôm qua tập kích một lần còn chưa đủ, hôm nay lại tới tiếp. Nhưng Tiết Tam lại càng rõ ràng, đội ngũ kia hành quân cả đêm, bây giờ tất nhiên sẽ rất mệt, nhưng người lãnh đạo của đội ngũ đó sẽ không biết rõ điểm này sao. Ông. Một cái đầu nhô ra bên người Tiết Tam. Là khuôn mặt dữ tợn Tiết Tam bỗng cảm thấy rất buồn cười, tên nhãi này nếu đứng gần thêm khoảng nửa trượng thì có thể phát hiện ra mình rồi, còn tốt, vận khí của mình không tồi, rốt cuộc cũng không phải là loại người hay gặp xui xẻo như chủ thượng. Người đó hiển nhiên là không phát hiện ra Tiết Tam đang ẩn giấu khí tức ở bên cạnh mình, mà đang hết sức cảnh giác quan sát phía trước. Ngay sau đó, trên người hắn liền truyền tới một tiếng rung nhẹ. Bây giờ, tuy không có tuyết rơi, nhưng gió rét gào thét, tiếng rung này lại giống như có ma lực rất lớn, có thể truyền đi rất xa. Mà ở đằng xa, cũng bắt đầu có một loại tiếng rung đáp trả. Tiết Tam dù sao nằm ở đây cũng rất nhàm chán, tai đang nghe ngóng. Trong lòng cũng đang phân tích, liên kết bầu không khí ngay lúc đó, bắt chước những tin tức mà bên tập kích truyền tới, chơi trò phá giải mật mã. Trò chơi này lại không khó, nói một cách chính xác, đối với người trong nghề mà nói thì rất đơn giản, nhưng trong tình huống này cũng không thể làm phức tạp quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc truyền đạt tin tức giữa người của mình. Nghe rồi lại dừng, Tiết Tam cũng nghe được đại khái nói là đều hiểu. Nhưng ngược lại có thể thử một chút. Đương nhiên, tiền đề là phải có công cụ truyền âm, hẳn là dùng mặt trống được chế thành từ da động vật. Dần dần, theo thời gian, đồng thời, sau khi giải được những tin tức có được thông qua cách chặn truyền tin của đối phương, Tiết Tam liền rõ ràng, chúng càng ngày càng có nhiều người tụ lại, đợt tấn công mới cũng bắt đầu được triển khai. Bá! Bá! Bá! Vào lúc này, ở chỗ cách đội ngũ gần nhất, một đoàn người từ trong tuyết nhảy ra, xông đến giết người trong đội ngũ. Kẻ đứng cạnh Tiết Tam cũng lộ ra. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xông vào, trên cổ chợt cảm thấy lạnh lẽo, một thanh chủy thủ đã cắt đứt cổ họng hắn ta. Có thể để cho một tên thích khách ẩn núp bên cạnh mình lâu như vậy, trừ phi người là võ phu tam phẩm luyện được khí lực cường hãn, nếu không quả thật không thể tìm được một lý do ngươi sẽ không bị một kích chí mạng. Sau khi vị nhân huynh này bị giết, tay phải Tiết Tam thu lại chủy thủ. Tay trái nhanh chóng lấy băng vải ra cuốn quanh cổ hắn để tránh cho máu tươi làm nhiễm bẩn mặt tuyết gần đó, sau đó kéo thi thể hắn vào trong tuyết, còn rắc lên trên thi thể trên mặt tuyết một loại bột rất mẫn cảm với khứu giác động vật do Tiết Tam nghiên cứu ra. Cuối cùng, cởi chiếc trống da mà lúc trước hắn dùng đeo lên người mình, sau đó nhanh chóng khôi phục ngụy trang tuyết động trên đầu, biến mình trở thành một tảng đá nhô ra một lần nữa. Mà chém giết bên kia, lại bắt đầu một lần nữa. Đội ngũ hành quân cả đêm kia, rất quỷ dị, bên công kích này, thừa dịp sáng sớm đối phương mệt mỏi nhất tấn công còn có thể hiểu được, nhưng người sau lại không phải chưa từng thất bại, còn muốn tấn công thêm một lần nữa. Theo Tiết Tam, hai bên hẳn đều có hậu chiêu, không nhất thiết phải ngu xuẩn đến như vậy. Đáng tiếc là, đại quân của chủ thượng lần này không ở đây, nếu bây giờ đội quân ở đây, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Quả như dự đoán, trong lần tấn công này, đội ngũ bị tập kích đột nhiên lấy ra rất nhiều cung tên, ông bắn xong, trực tiếp bắn cho bên tập kích hoang mang. Loại cung tên này không xuất hiện trong trận chém giết trước đó. Chương 1968, Ma Pháp. Tiết Tam cẩn thận nghe âm thanh của cung tên, bảo dưỡng rất tốt, tầm bắn bình thường, không phải cung tên của hầu phủ. Nên biết chế tạo quân giới của Bình Tây Hầu Phủ, đều do Tiết Tam hắn phụ trách, tầm bắn và độ chính xác đều vượt trội hơn các cung tên thông thường khác rất nhiều. Cái mà phía đội ngũ bị tập kích dùng là quân nỏ, nếu không ngoài dự liệu thì hẳn là đồ nhiều năm trước, khi giả nhân nhập quan đã lưu lạc vào Tuyết Nguyên. Đại Thành Quốc và Tư Đồ Gia tiền thân của nó, đối với Tuyết Nguyên, từ trước tới nay đều ra lệnh cấm sắc. Sau này, Bình Tây Hầu Phủ buôn bán với các bộ tộc Tuyết Nguyên, về mặt quân giới, binh khí, áo giáp cũng bán được rất nhiều. Cũng chính vào giữa hai thời kỳ này, giả nhân vương đánh vào Tuyết Hải Quan, dẫn đến một lượng lớn tài nguyên người và của tuồn vào Tuyết Nguyên, khiến cho một số bộ tộc nhanh chóng trở nên giàu có. Bộc tộc Nải Mang ngay lúc đầu sở dĩ dám trái lời Trịnh Hầu gia của Tuyết Hải Quan cũng là vì đã ăn được một khoản tiền lớn, cảm thấy bản thân đã đủ lực. Trong lòng Tiết Tam cảm thấy nghi hoặc, về lý mà nói, đội ngũ kéo khối băng kia trước kia hẳn là vẫn luôn ở cực Bắc. Nếu không sao lại có loại vũ khí này trong tay? Điều này rất có khả năng, có một bộ tộc Tuyết Nguyên quy mô khá lớn, sớm đã có liên lạc với bọn họ. Sự việc càng ngày càng phức tạp. Cùng lúc này, hiện trường chém giết lại thay đổi trong nháy mắt, tiếng ngâm tụng bỗng vang lên, ngay sau đó, từng nắm tuyết được vo tròn lại, lập tức tạo thành một chiếc đao băng, gào thét tiến về phía đội ngũ, số người tử vong bên phía đội ngũ tập kích bỗng chốc nhiều thêm. Trong tầm nhìn của Tiết Tam, bên ngoài vòng vây của bên tấn công, xuất hiện một đoàn người tay cầm quải trượng. Bọn họ mặc quần áo màu đen, rất thống nhất. Không phải là kiểu dáng áo giáp quân đội, vậy thì, đại khái chính là nhân viên thần chức. Tuy nhiên, mấy năm nay Bình Tây Hầu Phủ vẫn luôn thử dùng các phương thức tôn giáo để trói buộc Tuyết Nguyên, đồng thời cũng đạt được thành quả rất tốt, nhưng Tuyết Nguyên rất rộng lớn, người giả nhân bây giờ vẫn tôn thờ tinh thần như cũ, những người này, hẳn là sứ giá tinh thần. Tiết Tam còn nhớ, lúc giả nhân vương quật khởi, tuy thỉnh thoảng thích hô to, lấy danh nghĩa của tinh thần để huy động các dũng sĩ giả nhân dưới trướng, nhưng thực tế tên Cẩu Mạc Ly kia lại là một kẻ theo thuyết vô thần từ đầu đến cuối. Hoàn toàn khịt mũi coi thường tinh thần, nếu không cũng sẽ không để cho Tang Hổ quy y, là kẻ có thù với các sứ giả tinh thần, còn đặc biệt săn giết sứ giả tinh thần trở thành đại sứ giả tiếp đón sứ giả tinh thần. Đương nhiên rồi, đây cũng trong một mức độ nhất định, tạo thành sự chia rẽ sâu sắc của một đoàn thể. Lúc trước, khi cùng nhau uống rượu, vua giả nhân cũng không có việc gì làm, thích một cái ức vãn tích tranh vanh tuế nguyệt trù, hắn nói hắn lúc đó nghĩ, đợi sau khi nhập quan trở về, danh tiếng của mình được vang vọng, lại dọn dẹp hết toàn bộ các phe phái của những người tiếp đón tinh thần ở Tuyết Nguyên. Khiến chính mình trở thành một thủ lĩnh chí cao mà giới thế tục và tôn giáo đều công nhận. Đáng tiếc là, giả nhân vương nhập quan xong lại không thể đi ra, một đống việc ở Tuyết Nguyên, hắn vốn dĩ để lại định trở về xử lý hoàn toàn gác lại ở đó. Sau đó, bởi vì Bình Tây Hầu Phủ cưỡng ép Tuyết Nguyên, cộng thêm mức độ du nhập tôn giáo của Hầu Phủ không ngừng lớn mạnh, khiến cho hoạt động của những sứ giá tinh thần rất ít đề cập đến phía Nam Tuyết Nguyên. Nhưng ở đây, lại xuất hiện thành kiến, hơn nữa dùng thứ đó, nhìn thế nào cũng như ma pháp. Đương nhiên, dùng ma pháp để hình dung không khỏi có chút không chính xác, những phương sĩ, thuật sĩ, luyện khí sĩ của phương Đông cũng có thể dẫn động tới các cuộc chiến này. Chủ thượng lần trước càng là tự mình trải nghiệm một phen thần du thiên ngoại, chạy tới Hậu Sơn Càn Quốc uống một cốc trà. Nhưng, dùng ma pháp để hình dung, càng phù hợp với nhận thức của Tiết Tam về loại tình cảnh này. Có điều, sự việc ngược lại càng ngày càng thú vị. Các ngươi đánh đi, nhanh chóng đánh ra hết hậu chiêu đi, đánh cho đầu rơi máu đổ, đánh cho lưỡng bại câu thương. Tiết Tam dù sao cũng xem náo nhiệt. Hai bên bức ra hậu chiêu, chim sẻ như hắn mới có thể phát huy tốt hơn. Thực ra, trong đại quân của giả nhân vương năm đó, cũng có không ít sứ giả tinh thần quy thuận, bọn họ cũng cống hiến sức lực rất nhiều trên chiến trường, lúc phá Tuyết Hải Quan, không riêng gì nội ứng của hai huynh đệ Tư Đồ Quýnh và Tư Đồ Nghị, cũng có công lao của bọn họ. Chỉ có điều, sau đó trong trận chiến ở Vọng Giang, đối mặt với sự tấn công của một đoàn quân thiết kỵ của quân tỉnh Nam Vương, quân trấn Bắc Đại Yến đương thời, trong cuộc chạm trán của mấy chục vạn đại quân giữa hai bên, quả thực không còn đường lui. Chỉ có thể sụp đổ theo dòng người tháo chạy của đại quân giả nhân. Chương 1969, khốn kiếp nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt và thế cục xung đột quy mô nhỏ, sự giúp đỡ của bọn họ quả thật cũng tạo được hiệu quả rất tốt. Sau khi bên công kích khắc phục được sự sợ hãi trước quân nọ, lại bắt đầu xông vào đội ngũ chém giết. Còn phía đông và phía tây của đội ngũ, có hai đường kỵ binh, rõ ràng là bên kẻ công kích bắt đầu phát động tấn công bên này. Phòng thủ của đội ngũ bên này, cho thấy bắt đầu ra sức, sau khi kỵ binh của đối phương tấn công, những trận thế phòng ngự cũng sắp sụp đổ. Thực ra, là một lính trinh sát tiên phong của đại quân như Tiết Tam cũng đã sớm nhìn thấy những người bị đánh cho thần trí mơ hồ đó. Hắn lúc đầu còn cho rằng đối phương biết được đại quân bên này đã tới vì vậy bị dọa sợ bắt đầu bỏ chạy, bây giờ xem ra là không phải, là có nhà khác bắt đầu ra tay với bọn họ. Tử vong của đội ngũ bên này là không thể tránh khỏi, đặc biệt là sau khi những sứ giả tinh thần tiến gần chiến cuộc, thì triển ma pháp, đánh tan vòng phòng ngự của đội ngũ, khiến cho hiện trường chém giết bên tấn công thành công hoàn toàn chia cắt. Tiết Tam mấy năm nay cũng đi theo chủ thượng Nam Chinh Bắc Chiến, kinh nghiệm phong phú, thông thường sau khi tới cục diện này, đều là một bên bắt đầu tiến hành tàn sát bên còn lại. Tuy nhiên, vào lúc này, một nữ nhân tóc dài bỗng xuất hiện nhảy lên tảng băng trên xe trượt tuyết, hét lên cái gì đó, khoảng cách rất xa, Tam gia không nghe rõ, nhưng có thể khẳng định, nàng đang kêu gọi. Sau khi gọi xong, nàng dùng chủy thủy đâm vào lòng bàn tay của mình, sau đó dính lên tảng băng. Những người còn lại trong đội ngũ bắt đầu cố gắng tranh thủ thời gian cho nàng, bảo vệ nàng. Mà người tấn công bên này, chỉ cần đầu óc không ngấm nước liền có thể rõ ràng đối phương chắc chắn là đang ép ra tuyệt chiêu, lập tức điên cuồng chém giết, ý đồ ngăn cản nữ nhân đó. Tiết Tam lúc này không kìm được phá bỏ ngụy trang của mình, ngẩng cao đầu một chút, hắn muốn xem đồ vật trong tảng băng kia rốt cuộc đã tỉnh chưa. Ô ô ô ô, đột nhiên, gió nổi lên, âm phong khó hiểu bắt đầu thổi, bên trên, xuất hiện một đám mây đen. Trong lòng Tiết Tam liền mắng thầm một tiếng, kiểu xuất hiện này, thật là dọa người mà. Ngay sau đó, tảng băng nổ tung, nữ nhân bên trên cũng bị hất ra. Trong tảng băng trên xe trượt tuyết, một người ngồi dậy, hắn mặc áo giáp màu đen, tóc rất dài. Nam tử nắm chặt thanh đao, một khắc sau. Uy thế khủng bố ngưng tụ, thân ảnh của nam tử trực tiếp rời khỏi xe trượt tuyết, xông ra bên ngoài chém giết. Những nơi mà hắn đi qua, máu tươi tung tóe. Thi thể chất chồng, đao của người khác chém lên người hắn dường như đều vô dụng, mà đao của hắn lại mang theo một cổ lực lượng vô cùng đáng sợ, căn bản đều chết không toàn thây dưới đao của hắn. Hống! Hắn gào thét lên một tiếng, thân ảnh lại xông vào lần nữa. Đám người sứ giả tinh thần phát động tấn công hắn, đao băng mạnh mẽ đánh vào người hắn, dưới góc nhìn của Tam Tiết, hắn nhìn thấy nam tử bị đánh cho quỳ một chân trên đất. Mà lúc này, rất nhiều người chen lên, muốn thừa lúc này giải quyết nam tử. Nhưng nam tử lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Mái tóc dài lúc trước ngay lúc này hoàn toàn tung ra, giống như một con nhím, nhưng ngay lập tức bị đao băng cắt đứt, mái tóc dài rơi tán loạn. Mà con ngươi của nam tử lại biến thành màu đỏ thẫm. Về lý mà nói, Tiết Tam cách xa như vậy, không thể nào nhìn rõ ánh mắt của đối phương, nhưng vấn đề là ở chỗ, ngay khi nam tử ngẩng đầu lên nữa. Tiết Tam chỉ cảm thấy sau lưng mình cũng ớn lạnh, dường như đối phương đã chú ý tới mình. Đây là tinh thần lực. Chủ thượng là một người bình thường. Phải rèn luyện từ đầu, nhưng các ma vương lại có thể nói rất tài giỏi. Tiết Tam nhớ, người mù thích dùng chiêu này, trong phút chốc dùng tinh thần lực công kích thức hải của ngươi, mùi vị đó khiến người ta rất ao ước. Tiết Tam đứng xa như vậy mà đã có phản ứng rồi. Chứ đừng nói là đám người sứ giả tinh thần đứng gần kia, nhất thời, một nửa người đều đau đớn ôm đầu quỳ trên mặt đất. Nam tử áo giáp đen bỗng đứng dậy, cầm đao giết kẻ đứng đầu bên đối phương. Khốn kiếp! Tam gia lặng lẽ ép xuống thần thức, tiếp tục ngụy trang, pháp sư bị chiến sĩ tiếp cận. Xong đời con nghé rồi. Không ngoài dự đoán, những sứ giả tinh thần này bị chém bay một mảnh lớn. Trong thế cuộc trận chiến này, hơn nữa cũng không phải là đội quân giao phong đang luyện tập, sức mạnh của sức chiến đấu cá thể cũng có thể được khuếch đại hết sức. Chương 1970, truyền tin nam tử giáp đen vừa ra tay, khiến cho bên công kích tổn hại nghiêm trọng, ngay sau đó, đội ngũ bên kia lúc trước gần như bị đẩy vào tuyệt cảnh, bắt đầu phản kích. Bên công kích không thể tránh, bắt đầu thất bại. Lần này, đội ngũ bên này vẫn lựa chọn không đuổi theo như cũ. Bởi vì nam tử giáp đen để tâm bọn họ, sau khi giết lui công kích, đột nhiên phốc một tiếng, ngã xuống mặt tuyết. Nữ tử lúc trước kêu hắn tỉnh dậy, ông cánh tay bị thương chạy tới, hét lên cái gì đó, tỏ vẻ rất sốt sắng. Chặt chặt. Đáy lòng Tiết Tam nghĩ thầm, tỉnh thì tỉnh rồi. Nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh, có thể, có việc để làm. Tam gia ta lần này lập công lớn rồi. Phi phi phi. Tam gia ta lần này việc đã sắp thành, lại bị thất bại. Sau khi tự nói xong, thân ảnh Tiết Tam từ trong tuyết đi ra, lặng lẽ rút lui, nhưng rất nhanh, hắn lại sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy dưới sự chỉ huy của nữ tử đó, đám thuộc hạ kéo đống thi thể lại, bắt đầu cắt thi thể lấy máu, đổ vào thân thể nam tử giáp đen đang nằm trên đất. Trong lòng Tiết Tam tức giận gào thét, khốn kiếp, còn sạc điện. Sau khi đổ máu vào, nữ tử đó dường như đang làm phép. Ngay sau đó họ lấy một đống tuyết lớn phủ lên người nam tử mặc áo giáp đen, nữ tử đó bắt đầu làm phép lần nữa. Cuối cùng, tuyết đóng thành băng, nam tử mặc áo giáp đen lại bị đóng băng một lần nữa, chỉ có điều là lúc này bên trong tảng băng lại là một mảng đỏ tươi. Dùng băng để ngăn cách sao, sợ bị biến chất ư? Tiết Tam lẩm bẩm trong lòng. Bởi vì cả đội phải kéo thêm một tảng băng, hơn nữa, tổn thất thành viên trong đội cũng rất nghiêm trọng nên tốc độ hành quân không nhanh hơn được nữa. Đợi sau khi làm xong những việc này, đội ngũ cũng không chậm trễ. Bắt đầu tiếp tục di chuyển về phía Tây, dấu vết bị thương vẫn còn lưu lại trên đất rất nhiều. Đây là đang chạy trốn, nhưng kiểu chạy trốn này vừa phô trương, lại vừa bất chấp như vậy, là bởi vì Tiết Tam vặn cái cổ của mình, từ trong tuyết đứng lên. Kết hợp với chuyện nỏ quân lúc trước, là bởi vì sẽ có người tiếp ứng cho bọn họ ở phía Tây. Không thể chờ đợi nữa, phải động thủ thôi. Bầu trời ở tuyết nguyên rất quang đãng, người giả nhân sở dĩ tôn thờ tinh thần cũng là vì trong môi trường lạnh lẽo đến khắc nghiệt này, đối với họ mà nói, việc nhìn lên bầu trời đầy sao. Là một niềm an ủi trong cuộc sống mà những nơi khác khó có thể có được. Mà dưới bầu trời đầy sao tuyệt đẹp này, một người lùn đang chỉ huy thuộc hạ của mình bắt đầu mai phục. Đới lập có chút không hiểu, vị trí mai phục quả thực hơi xa, nhưng đám người này đã sớm quen với quyền uy của Tam gia, không ai dám nghi ngờ. Tiết Tam đặc biệt phân phó nói, nhớ rõ, trong khối băng trên chiếc xe trượt tuyết mà bên kia đang kéo có một tên cao thủ, nếu sau khi động thủ mà khối băng kia bị vỡ ra, tên kia chạy ra ngoài, thì không cần đối kháng, phải nhanh chóng rút lui. Vật đó giống như viên thuốc được bán trong hồng trướng tử vậy. Uy phong một lúc mà thôi, sau đó sẽ yếu đi. Được rồi, vào việc đi, đợi tín hiệu của lão tử. Vâng. Vâng. Tiết Tam lại một mình mỏ mẫm đi về phía trước, sau khi màn đêm buông xuống, đoàn đội kia phải dừng lại, sói tuyết không chạy nổi nữa, ngựa cũng không còn sức, không thể không dừng lại nghỉ ngơi, nếu không, thực sự chỉ có thể dựa vào sức người để kéo xe trượt tuyết. Nhưng vấn đề là con người cũng đã rất mệt. Trước khi Tiết Tam phát hiện ra đoàn đội này, bọn họ đã đi được quãng đường rất dài, thời gian cũng rất lâu, trong khoảng thời gian đó còn bị tập kích mấy lần. Sức chịu đựng của người và vật đều đã tới cực hạn. Các thành viên còn lại của đội bắt đầu cảnh giác vòng vây bên ngoài, còn người bên trong đều súng lại bên cạnh xe trượt tuyết, nhân thủ không đủ, không thể tạo thành thế phòng thủ trong ngoài được. Mà tối nay, sẽ lại có một trận tập kích. Điều này cả hai bên đều rõ ràng. Sau khi Tiết Tam ẩn núp tới gần một chút, cũng không dám tiến sâu hơn, mà vùi mình trong tuyết, thu liễm khí tức của bản thân. Sau khi yên tĩnh chờ đợi khoảng một giờ, bên tai hắn truyền đến tiếng vo ve, Tiết Tam ở dưới tuyết lộ ra nụ cười. Đặt tay lên chiếc trống ở trên eo. Ý nghĩa tin tức ở xung quanh truyền đến đại khái là đang điều tra. Hiển nhiên là trong mấy đợt tập kích trước đó, không chỉ đoàn đội bên này tổn thất nghiêm trọng, mà bên công kích cũng như vậy, hơn nữa bọn họ còn tổn thất rất nhiều sứ giả tinh thần. Chương 1971, lớn chuyện rồi trong cuộc truy kích lâu dài này, hai bên đều đã đổ rất nhiều máu. Quan trọng nhất là, bọn họ rất e ngại sự tồn tại của đồ vật ở trong khối băng kia. Cuộc hội thoại rất đơn giản. Chủ yếu là tiến hành quan sát và bố trí, thông điệp truyền đi cũng rất đơn giản. Tiết Tam khẽ cau mày. Chuyện gì thế, mấy người đây là không định động thủ sao? Không được nha, các người chưa chuẩn bị xong, nhưng ta đã chuẩn bị xong hết rồi đấy. Tiết Tam bắt đầu gõ trống, thật ra kiểu truyền tin này rất đơn giản, khúc dạo đầu là cấp bậc. Phía sau là mệnh lệnh ngược hoặc là tình hình. Tiết Tam không rõ cách xưng hô cấp bậc giữa bọn họ là gì. Nhưng nhờ vào lần trước lúc bên tập kích phát động công kích, hắn nhớ được cách biểu đạt cấp bậc cao nhất khi truyền đạt mệnh lệnh. Cùng với tiếng trống của Tiết Tam vang lên, rất nhanh đã truyền đến tai của những tên kia, chính là truyền mệnh lệnh mới nhất, đại trưởng lão có lệnh, tấn công. Trong chốc lát, những người này đều sửng sốt, bọn họ có bao nhiêu người chứ, tối nay vốn dĩ đến để quan sát tình hình, sao lại đột nhiên tấn công vậy? Đại trưởng lão có lệnh. Tấn công. Đại trưởng lão có lệnh, tấn công. Mệnh lệnh thúc giục tấn công vẫn đang truyền tới. Cuối cùng, có người từ nơi ẩn núp đứng dậy, cầm đao, hét lên rồi xông ra. Ngay sau đó, những người khác cũng đứng lên, bắt đầu chém giết. Đoàn đội bên này bị kinh động, lập tức chuẩn bị tốt phòng ngự, nhưng chỉ thấy có mười mấy người lao ra. Quân nỏ của đoàn đội bắn ra, rất nhanh đã hạ gục được hơn một nửa, số còn lại đang bắt đầu rút lui. Một đợt tấn công giống như đang diễn kịch, cứ như vậy bắt đầu, rồi như vậy mà kết thúc. Tuy nhiên, khi phản ứng dây chuyền này kích hoạt, ở bên kia, một đoàn người cưỡi ngựa đang xông đến, số lượng cũng không nhiều. Hiển nhiên bọn họ được kéo đến sau đợt tấn công của nhóm trước, cũng bắt đầu chém giết, sau đó bắn tên, tình thế nhanh chóng bị phá tan, bắt đầu chạy tán loạn. Không lâu sau, phía bên kia cũng có một nhóm kỵ binh mười mấy người xông ra, rút dây động rừng chính là chỉ tình thế ngay lúc này. Nhưng đôi khi kỳ tích cũng có thể bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như nhóm kỵ binh thứ hai này, trực tiếp xông vào giữa đoàn đội mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Sau đó bắt đầu chém giết. Điều này rất thú vị, vốn dĩ là một nhóm công kích đang không hiểu chuyện gì, thấy cục diện như thế này, liền từ những nơi khác nhảy ra, bắt đầu tiếp tục tấn công loạn xạ vào đoàn đội kia. Hiệu quả rất thấp, chuyện xảy ra đột ngột, thương vong nghiêm trọng, nhưng bởi vì đoàn đội bên nhất thời sơ suất để lộ ra sơ hở khiến người ngựa hai bên chém giết lẫn nhau. Tiết Tam thò đầu ra từ trong tuyết, cất chiếc trống da, tình huống này, hắn cũng không ngờ tới. Chỉ có thể nói, người ngựa hai bên đều đã như nỏ mạnh hết đà, mà mức độ suy kiệt của đoàn đội kia nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự kiến. Nhưng cũng vào lúc này, nữ tử đó lại nhảy lên khối băng trên xe trượt tuyết. Sau khi nàng ta nhảy lên, nhóm công kích bỗng dừng lại, hiển nhiên bọn họ lại nghĩ tới nỗi kinh hoàng vào ngày hôm đó bị nam tử giáp đen trong khối băng kia điều khiển. Tuy nhiên, cũng chưa đến nỗi trực tiếp bị dọa cho run sợ, tối thiểu nhất cũng phải làm cho nam tử giáp đen đó đứng dậy một lần nữa. Mà người phòng thủ của đoàn đội bên kia, thực ra cũng đang đợi động tĩnh của phe mình. Trong nháy mắt, những người đang chém giết cũng có chút mất tập trung, thậm chí, ở mấy nơi cũng lặng lẽ kéo dài khoảng cách. Đều đang đợi kết quả trên xe trượt tuyết. Nữ tử dường như cũng đang do dự, nhưng tình thế giằng co trước mắt, khiến nàng ta không thể tiếp tục đợi thêm nữa, vì thế sau khi hít sâu một hơi, nàng ta lại đặt bàn tay lên khối băng, bắt đầu niệm chú. Tách, tách khối băng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhóm tấn công bắt đầu tránh xa trên diện rộng, thậm chí đã bắt đầu rút lui. Bùm! Khối băng nổ tung. Tiết Tam nhớ lần trước khi khối băng nứt ra, lực đạo rất đáng sợ, nữ tử trực tiếp bị văng ra, nhưng lần này, nữ tử đó còn có thể từ dưới đất đứng lên. Nam tử giáp đen phá vỡ khối băng, tỉnh lại lần nữa. Hắn cầm thanh đao, đứng lên, đôi mắt đỏ rực quét qua khắp nơi. Cuối cùng, nhóm tấn công từng bước sụp đổ, bắt đầu tháo chạy. Đoàn đội bên này vẫn không truy đuổi như cũ, Tiết Tam tiếp tục lặng lẽ quan sát tình hình phía trước, mà đúng lúc này, nam tử giáp đen bỗng quay đầu về phía Tiết Tam đang ẩn núp, ánh mắt cũng bắn sang đây. Hắn phát hiện ra mình. Nam tử giáp đen giơ đao lên, thân là thích khách, lúc này Tiết Tam có một loại ảo giác giống như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm. CMN. Chuyện lớn rồi. Chương 1972, danh sách đen. Nam tử giáp đen bước từng bước về phía Tiết Tam. Tuy nhiên, có thể là tự hù dọa mình, quả thật có hiệu quả, nam tử giáp đen vừa đi được mấy bước, thanh đao liền rơi xuống, cơ thể cũng nghiêng về phía trước, ngã úp mặt xuống đất. Hiu, mà những người khác trong đoàn đội, hiển nhiên không hiểu ý của nam tử giáp đen, bọn họ chỉ nhanh chóng vây quanh hắn, sau đó chuẩn bị đắp một đống tuyết lên người hắn, chuẩn bị đóng băng hắn lần nữa. Tiết Tam cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, có điều hắn vẫn đang chờ đợi, đợi tới lúc nữ nhân đó bắt đầu làm phép đóng băng lần nữa. Sau khi Tiết Tam xác định đây không phải là cái bẫy, mới rút hỏa tính ra bắn lên. Âm. M thanh gào thét truyền đi. Ngay sau đó, một nhóm phiên tử bình Tây Hầu Phủ do Tiết Tam tự tay huấn luyện được trang bị đầy đủ bắt đầu nhanh chóng chạy tới, bọn họ ba người thành một đội, tất cả đều cầm cung nỏ trong tay. Đội ngũ này, nếu lăn lộn trong giang hồ, cũng có thể nhẹ nhàng hủy diệt cả một môn phái, bởi vì bọn họ chính là kẻ giết người theo nghĩa chân chính, cho dù thực lực không mạnh bằng ngươi, cho dù cảnh giới không cao bằng người, nhưng hắn biết giết người hơn ngươi. Càng hiểu được phối hợp là gì? Nhóm người tấn công đoàn đội lúc trước, dường như số lượng không ít, nhưng thực sự rất lộn xộn. Tam gia hít một hơi thật sâu, hai tay ép xuống dưới, chuẩn bị thu thập đầu người. Theo hắn thấy, kết cục đã được định rồi. Tuy nhiên, vào lúc này, tiếng vó ngựa từ bên ngoài bất ngờ truyền đến, tiếng vó ngựa rất gấp gáp, cũng rất dày đặc. Ngay sau đó, một đoàn kỵ binh từ phía Tây xuất hiện, chỉ nhìn lướt qua, liền có thể chắc chắn quy mô hơn 1.000, thậm chí là nhiều hơn. Đoàn đội bên kia lập tức vui mừng. Hiển nhiên, đây là tiếp viện mà bọn họ vất vả chạy trốn không tiếc sức lực, cho dù là phạm phải đại kỵ binh gia, tiếp ứng của đoàn đội bọn họ, đã đến rồi. Tiết Tam trực tiếp há hốc mồm, lúc này, hắn cảm thấy mình giống như vai phản diện trong phim vậy, đang lúc tràn đầy tự tin vì sắp có được tất cả, thì bị hiện thực nhảy ra, cho hắn một bạt tai thật mạnh. Mà đoàn đội bên kia, thì đang hoan hô, không ít người còn đang khóc, hiển nhiên, bọn họ cuối cùng cũng được cứu rồi, chỉ ít bọn họ tự cho là như vậy. Tiết Tam bây giờ đang rất ngượng ngùng, hắn có thể lựa chọn lập tức bỏ chạy. Bản thân còn chưa vào được vòng chiến, nếu bây giờ dựa vào địa hình thì xác suất hắn có thể trốn được là rất lớn, nhưng điều này cũng có nghĩa là phải để những thuộc hạ mà hắn mang theo ở lại đây, trong lòng Tam gia có chút không nỡ. Cũng vào lúc này, có tiếng vó ngựa từ một hướng khác truyền đến, mang theo một loại tiết tấu và quy luật chỉnh tề, đồng thời, còn có âm thanh của tiếng áo giáp chạm vào nhau. Một người cưỡi tỳ hưu đi tới trận chiến, cười một cái với một tên kiếm khách cưỡi ngựa bên cạnh, nói, ai da, đuổi kịp rồi. Không phải vừa đúng lúc sao? Đuổi kịp rồi. Lúc đầu, Trịnh Hầu Gia dẫn dắt quân tiên phong đi theo hướng bắc tiến vào cực bắc, chỉ có một phạm vi đại khái. Có thể tìm được hay không chỉ có thể dựa vào sự may mắn. Sau đó vận khí không tồi, tìm được dấu vết đoàn kỵ binh giả nhân kia đã đi qua. Vùng cực bắc ở Tuyết Nguyên, vào ngày đông, có một đoàn kỵ binh giả nhân quy mô trên 1.000 quân xuất hiện, cho dù Trịnh Hầu Gia không phải là một lão tướng trên sa trường, mà chỉ là một bao cỏ thì cũng có thể phát hiện ra ở đây nhất định có vấn đề. Tuy nhiên kế tiếp, ngài ấy liền dẫn nhân mã dưới trướng của mình đi theo đối phương. Đối phương có thể là đang vội nên không nghĩ tới việc mình bị theo dõi. Cũng chỉ có như vậy, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ được lợi, một vòng luẩn quẩn như vậy, cuối cùng Trịnh Hầu Gia cũng đã đuổi kịp. Vào lúc này, Tiết Tam có thể nói là kích động tới mức nước mắt giàn giụa, lúc trước còn nghi ngờ bản thân có phải là nhân vật phản diện bị kỳ thị hay không, bây giờ đã xác nhận rồi, hắn chính là nhân vật chính, chỉ có đãi ngộ của nhân vật chính mới có thể có được những kiểu đuổi kịp vừa đúng lúc như vậy. Sự xuất hiện của hai đoàn binh mã đã khiến cho tiếng hoan hô vui mừng của đoàn đội lập tức im lặng. Đoàn đội này và thế lực sứ giả tinh thần kia đã chém giết nhau trong rất nhiều ngày, kết quả là hiện thực tàn khốc đã nói cho chúng biết, người chân chính có quyền quyết định vận mệnh đã không còn là bọn chúng nữa. Trịnh Hầu Gia rút ô nhai ra, vào lúc này không cần phải thương lượng gì với đối phương nữa, cũng không cần phải nói ra tên hiệu gì nữa, cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất chính là đánh tan bọn chúng. Bộ tộc giả nhân phái ra đội kỵ binh này đã bị liệt vào danh sách đen của Trịnh Hầu Gia, đối với Bình Tây Hầu Gia mà nói, bất cứ người hoặc vật nào có liên quan đến lời tiên đoán đấy đều sẽ là đối tượng bị tấn công. Chương 1973, lão ngu, ngươi chú ý bên đó. Vâng, ngay sau đó, ô nhai được đưa lên, Trịnh Hầu Gia hô lên một tiếng, các nhi lang. Hô! Hô! Hô! Các kỵ sĩ đều đã rất mệt. Nhưng lúc này đều theo bản năng huấn luyện bắt đầu ngay ngắn tiến vào hàng. Lần chinh chiến này, bỏ qua quân tùy tùng giả nhân, bộ tộc này chỉ có 3.000 binh mã, nhưng 3.000 kỵ binh này đều là quân tinh nhuệ do chính tay Lương Trịnh chọn ra, hơn nữa còn là nhóm được trang bị đầy đủ nhất. Lưỡi dao hướng về phía trước, đi. Giết. Yến quân bắt đầu xông lên. Khi kỵ binh đối đầu với bộ binh, có rất nhiều cách đánh, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy mình chịu thiệt. Nên luôn muốn dùng cách nào có lợi nhất để giải quyết chiến tranh, còn khi kỵ binh đối đầu với kỵ binh, phe có trang bị tốt, huấn luyện tốt, tố chất tốt, luôn thích chỉ đánh một trận, chứ không thích vòng vo, đây gọi là sức mạnh. Không nhắc quân tấn đông nữa, thực ra toàn bộ Yến quân không phân chia phe phái, Nếu đối phương sẵn sàng hoặc dám trực tiếp đưa kỵ binh của mình ra đối chiến, sẽ không có đội nào không dám khiêu chiến Yến quân. Đội quân giả nhân phía đối diện dường như không ngờ được rằng Yến quân sẽ trực tiếp bắt đầu tấn công. Cũng không chào hỏi một tiếng, tuy nhiên phía đối diện cũng lập tức hạ lệnh ra sức thúc ngựa chủ động nghênh đón, thời khắc này không thể trì hoãn, nhưng khí thế đó đã trực tiếp bị nghiền nát. Hơn nữa, kỵ binh giả nhân đã sớm bị thiết kỵ đại yến đánh cho sợ hãi, đoàn binh mã giả nhân này cũng không phải là những kẻ hoang dã ở vùng biên giới không biết chuyện bên ngoài, tuy nhiên lúc tấn công, hai đội kỵ binh đối chiến nhau, chỉ trong chốc lát đã người ngã ngựa đổ. Trịnh Hầu gia đến cuối cũng vẫn là không mạnh mẽ được như Lão Điền, không phải là người dẫn đầu nhưng cũng không phải là người rơi lại sau cùng. Sau khi chém liên tiếp hai đội kỵ binh giả nhân, chiến cục trong chốc lát dễ thở hơn. Bởi vì kỵ binh giả nhân đã bắt đầu tan rã, mất tổ chức hoàn toàn. Bọn chúng đến, rồi tấn công, sau đó bọn chúng cũng tan rã rồi. Rất dã man. Nhớ tư đồ gia của một trong tam tấn năm đó, vừa phải đối phó sở quốc ở phía nam, thế nhưng lại còn có thể tràn đầy tự tin dẹp tan bọn giả nhân ở phía bắc, nguyên nhân chính là ở đây. Những kẻ giả nhân được chia riêng lẻ, quả thực cưỡi ngựa bắn cũng đều rất tốt. Nhưng hình thức bộ tộc sinh sống rải rác thường khiến cho bọn chúng càng mở rộng hơn trên chiến trường có quy mô lớn. Lâu dần, vòng tuần hoàn thối nát này liền được giữ lại. Cũng vào thời kỳ vua giả nhân, người giả nhân cũng từng lớn mạnh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng sau đó họ nhanh chóng trở về bộ dạng đơn thuần vốn có của mình. Lúc kỵ binh bên này đang đánh nhau, Tiết Tam bên kia cũng dẫn theo thuộc hạ của mình tấn công đoàn đội. Thuộc hạ của Tiết Tam đều là những người dùng nỏ rất giỏi. Cấu tạo của nỏ cầm tay cũng là do Tiết Tam tự mình thiết kế, tầm bắn không xa, nhưng độ chính xác rất cao, khi khoảng cách giữa hai bên được kéo gần, lực sát thương và hiệu suất sát thương hết sức kinh người. Sau đó, ba người tạo thành một đội phối hợp ăn ý xông vào đánh cận chiến, những tên hộ vệ đoàn đội vốn là nỏ mạnh hết đà này rất nhanh đã bị giết cho tan tác. Phốc! Tiết Tam dùng chủy thủ cắt đứt cổ họng của một tên, sau đó nhảy một cái. Trực tiếp nhào tới nữ tử làm phép nhiều lần kia. Nữ tử đó là nhân vật quan trọng, phải bắt lấy nàng ta, mấy lần trước đều do nàng ta gọi nam tử giáp đen thức tỉnh. Nữ tử kia đang nằm trên người nam tử giáp đen, Tiết Tam nhanh chóng vọt tới, nhưng đúng lúc này, ả ta bỗng dùng một thanh chủy thủ đâm vào ngực mình. Sau đó hai tay tóm chặt nam tử giáp đen. Tiết Tam dừng lại theo bản năng, nhưng tư thế tấn công vẫn không thay đổi, vào lúc này, thanh đao bên cạnh nam tử giáp đen bất ngờ dựng lên, Tiết Tam chỉ có thể dùng đôi chủy thủ đỡ lấy. Vang vang. Nam tử giáp đen đứng dậy, tay trái ôm nữ tử kia, tay phải cầm chặt thanh đao, rút đao giơ lên. Tiết Tam liền né người lăn ra ngoài không một chút do dự, mà chỗ hắn đứng lúc nãy, trực tiếp bị đao cương đánh thành một cái hố sâu. Nam tử giáp đen định thừa dịp xông lên. Nhưng một con rồng bỗng xuất hiện như một đạo ánh sáng đỏ trực tiếp bổ về phía sau lưng hắn. Âm.